Chương 551, Độc nữ 13. Liêu Thiệu ánh mắt liếc trộm Sở Vân Lê, nhạc phụ từ khi hải tử thuận lợi xuất sinh lúc sau, nhìn hắn thuận mắt cực kỳ, một ngày bận rộn như vậy, còn quan tâm hắn một ngày ba bữa đồ ăn cùng dược. Nghĩ đến chỗ này, dứt khoát một ngụm đáp ứng. Dù sao có hải tử tại, hắn nhiều nhất trách cứ vài câu, không đau không ngứa. Hắn còn chưa mở miệng, Sở Vân Lê đã trước tiên nói, cha, chuyện không liên quan tới hắn, là ta một hai phải quấn lấy hắn dạy ta. Liêu Thiệu tâm tình bay bổng lên, tức phụ đây là không nỡ oan uổng hắn đâu. Lục Thành Phú lại hừ lạnh một tiếng, bất mãn chừng nữ nhi một chút, không cần thay hắn giấu giếm, ngươi từ nhỏ tính tình mặc dù nuông chiều chút, nhưng tuyệt sẽ không như thế thô lỗ. Bất mãn nhìn về phía Liêu Thiệu, nam nhân nếu dám làm dám đảm đương ngươi đến cùng dạy không dám làm dám chịu Liêu Thiệu, không có làm còn thế nào làm các ngươi đây không phải khó xử ta nha, ta đây đến cùng là dạy đâu rồi y. Vẫn là không có giáo đâu dám đảm đường chính là không có giáo, nhưng là rất rõ ràng ngài cũng không tin nha cuối cùng. Tại tức phụ ánh mắt bên trong, Liêu Thiệu rõ ràng khục một tiếng, là ta muốn luyện một chút thân thể, huyền nương cùng theo luyện. Như vậy nói tổng không sai. Quả nhiên, Lục Thành Phú nghe lời này về sau, sắc mặt hòa hoãn lại. Sắc trời không còn sớm, bên kia hộ vệ đã đem người xoay đưa tiễn, Lục Thành Phú thở dài một tiếng, ta đi xem một chút. Các ngươi đừng đi. Ngay tại nhà bên trong nhìn hài tử, miễn cho tỉnh không nhìn thấy người lại muốn khóc, lại khóc hỏng rồi cuống họng. Tiểu hài tử khóc là bình thường. Sợ hài tử khóc hư, Lục Thành Phú như vậy thật sẽ không đem hài tử dưỡng thành hoàn khố á. Hai người dắt tay trở về viện tử, Sở Vân Lê dưới chân nhẹ nhàng vô cùng, giải quyết phương viễn giật. Về sau nhiều hơn chút hộ vệ, Lục Thành Phú hẳn là sẽ không tái xuất chuyện, làm sao không làm nàng cao hứng. Liêu Thiệu nhìn nàng cao hứng, hư nhẹ một tiếng. Số mặt chất vấn, phu nhân, vừa rồi vì sao muốn nói ta dạy cho ngươi thấy thế, Sở Vân Lê nhướng mày, ta không phải giải thích sao Liêu Thiệu, ngươi một. Giải thích, cha còn cảm thấy ngươi che chở ta thiên địa lương tâm, hắn chỗ nào biết nàng sẽ múa thương làm đồng Lục Thành Phú tốt xấu gặp qua một hồi, hắn một lần cũng chưa từng thấy qua a. Sở Vân Lê mỉm cười hỏi, sự tình đã như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ. Liêu Thiệu nháy mắt mấy cái. Xích lại gần bên thai nàng thấp giọng nói, không bây giờ buổi tối đem hải tử đưa tiện ấm áp hơi thở phun ra tại cái cổ gian, mang theo độc thuộc về hắn lanh hương. Sở Vân Lê mặt hơi đỏ lên. Chừng hắn, ta mới vừa trăng tròn, thân thể còn không có dưỡng tốt, ngươi cầm thú. Liêu Thiệu một mặt vô tội, ngươi muốn đi nơi nào ta chỉ là muốn cùng phu nhân chi gian không có người khác, phòng bên trong nhiều hai đứa bé, luôn cảm thấy ngươi đều không phải của ta. Sở Vân Lê. Thì ra vẫn là nàng nghĩ sai chậm một chút một ít thời điểm, Lục Thành Phú trở về, ngày hôm nay hắn vốn là tiếp đại khách nhân, còn uống rượu, còn đi nha môn như vậy nửa ngày, trở về liền ngủ rồi. Sở Vân Lê tìm quản sự tới do hỏi, kia phương viễn giật, đến cùng xảy ra chuyện gì. Quản sự có chút không được tự nhiên, cô nương không bằng tự mình hỏi lão gia. Lục Thành Phú hiện tại rất bận, Sở Vân Lê trong đêm muốn đứng lên xem hài tử, đợi nàng rời giường, Lục Thành Phú đã sớm rời đi. Lập tức nhíu mày, ngươi nói với ta chính là. Thấy nàng không cao hứng, quản sự không dám trì hoãn, việc này muốn theo những cái đó di nương nói lên. Khởi tiên Lục Thành Phú hậu viện nữ nhân không ít, ban đầu thời điểm hai cha con bởi vì các nàng bao nhiêu sinh chút hiềm khích, về sau Lục huyện nương trưởng thành mới thoải mái, cha con cảm tình mới tốt chuyển chút. Sở Vân Lê giật mình, kia phương viễn giật sẽ không có thân thích tại hậu viện a. Nữ nhân nhiều không phải là nhiều. Hậu viện một mảnh bình thản kia là không có khả năng. Nhưng tựa hồ cu nở dê không có náo ra qua nhân mạng, tựa hồ trước kia thời điểm bệnh chết một vị lúc trước chết bệnh hầu di nương, chính là phương viễn giật thân tỷ tỷ. Hắn không phải nói là chúng ta Lục phủ hại chết người. Sở Vân Lê nhíu mày trầm tư, Lục huyện nương không thích những nữ nhân kia, bình thường cũng không hỏi đến, nhưng cái này vừa mới tiến tới liền chết nữ nhân nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Hầu di nương tựa hồ là người khác sở đưa đun nở dê vở ơ a. Quản sự cũng thay Lục Thành Phú cảm thấy hoan uổng. Hầu di nương ban đầu là phía dưới thương hộ đưa tới, lao ra mặc dù tại nữ sắc thượng phong túng, nhưng cũng là vì dòng dõi, đứng đắn nạp thiếp. Chưa từng thu người khác đưa nữ tử, sở dĩ sẽ lưu lại hầu di nương, là bởi vì đưa tới thơ ý điếm. Hầu di nương đã sinh bệnh, lao ra muốn đưa tiễn thời điểm, nàng đã bệnh nguy kịch, liền tìm đại phu trần trị. Bất quá nửa tháng, hầu di nương liền không có. Lục Thành Phú hảo ý lưu nàng lại chữa bệnh, ngược lại làm cho nàng đệ đệ cảm thấy Lục gia hại người. Nghĩ đến cái gì? Sở Vân Lê hỏi. Sẽ không nàng vẫn là người khác cướp tới A quản sự lại tặng hắn một cái, hẳn không phải là. Hầu Di Nương tới thời điểm đã mê man, lão gia cũng không biết việc này, nàng cũng không nói làm Lục gia hỗ trợ đưa tin về nhà. Những này chuyển giao nữ tử bên trong rất nhiều xuất thân hoa lâu, cũng không có thân quyến, lão gia sự vụ bận rộn, nơi nào sẽ bận tâm không nhận ra cái nào nữ nhân có thể mời y để hỏi dược, Lục gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đồng thời, này Hầu Di Nương mặc dù cùng Phương Viễn giật ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng Hầu Di Nương sinh ra tới liền bị đưa đi, hai người tính toán ra, chỉ là biểu tỷ đệ. Cho nên, Lục gia cha Phương Viễn giật lúc, mới không có phát hiện trong đó quan khiếu. Sở Vân Lê sắc mặt không tốt lắm, vậy nàng là nhà ai đưa tới quản sự liếc trộm nàng một chút, Phương gia. Sở Vân Lê, Phương gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ quản sự lắc đầu, cu nở dê không tính. Thu dưỡng Hầu Di Nương chính là nàng di mẫu, chỉ là thu dưỡng không bao lâu chính bọn họ liền sinh hài tử. Hầu Di Nương lớn lên tốt, lớn lên sau liền bị dưỡng mẫu bán cho người người môi giới, không biết sao liền đến Phương gia, sau đó đưa đến nơi này. Tóm lại không phải tự nguyện. Lục gia thực tình là hoàn Phương Viễn giật không trách hắn di mẫu, không quái nhân người môi giới cùng Phương gia, thế mà quái đến Lục gia tới. Cũng thế, cái này người hận đời, tại hắn mắt bên trong. Phàm là nhà giàu sang liền không có người tốt. Thấy Sở Vân Lê nhíu mày trầm tư, quản sự giải thích nói, Phương gia tặng người lúc sau, ông ngoại lạnh nhạt bọn họ nhà một đoạn thời gian, về sau Phương lão gia tự thân tới cửa tạ lỗi, việc này mới tính hiểu rõ. Sở Vân Lê giật mình, nàng lúc đầu cũng nghĩ Phương gia đưa nữ nhân việc này, đủ để thấy người nhà này ăn ý Phương Viễn Liệt là Lục Uyển Nương tự chọn, Lục Thành Phú chỉ là theo nàng tâm ý, Phương gia có chút cầu. Tự nhiên sẽ thiện đái Lục Uyển Nương. Thứ nhất hắn không biết Phương Viễn Liệt là cái ngu xuẩn như vậy, bưng Lục ra bắt còn dám trách cứ hắn nữ nhi. Thứ hai, hắn cũng không biết chính mình sẽ chết sớm, làm Lục ra cùng nữ nhi đều rơi xuống Phương gia tay bên trong. Sự tình qua đi quá lâu, năm đó Hầu Di Nương bị bán sự tình cùng Phương gia chi gian đã không tốt kiểm chứng, lại nói, nàng là từ dưỡng mẫu sở bán, nha môn cũng không tốt truy cứu. Phương Viễn giật ý đồ ám sát ngài cùng lao ra, đại nhân phán quyết hắn 20 năm. Trải qua chuyện này lúc sau, Lục gia an tĩnh lại, Sở Vân Lê rảnh rỗi nhìn xem sổ sách, càng nhiều vẫn là bố y tiếp hai đứa bé, vô luận nàng làm cái gì, Liêu Thiệu đều bảo vệ ở một bên, mỗi ngày mỉm cười nhìn mẫu tử ba người, tựa hồ liền rất thỏa mãn. Bất cứ lúc nào, Sở Vân Lê dương mắt, luôn có thể nhìn thấy hắn ngay tại cách đó không xa, ngươi có muốn hay không tìm điểm sự tình làm. Tỷ như đọc sách hoặc là làm ăn. Liếu Thiệu mỉm cười lắc đầu, Lục gia nhiều bạc như vậy, hai chúng ta mấy đời cũng xài không hết, còn kiếm cái gì bạc giàu tới trình độ nhất định. Chi Châu đối với Lục gia đều rất khách khí, dù sao gặp gỡ hai năm thời điểm, còn phải Lục gia dẫn đầu quyên bạc. Lời này tỏ ra Liếu Thiệu không tiến bộ, bất quá Sở Vân Lê cũng không cần tiến tới nam nhân chính là. Phương gia bên kia nhiều lần ý đồ tới cửa cầu tình. Nhưng Lục gia đại môn từ đầu đến cuối không cho bọn họ vào, chắn qua mấy lần Lục Thành Phú, cũng không thể đạt được ước muốn. Mắt thấy Phương gia sinh ý không lớn bằng lúc trước, Phương phụ chỗ nào cam tâm ngày hôm đó buổi chiều, Lục gia cửa chính bên ngoài lại tới một đỉnh phấn tiệu, lần này liền cái bà tử đều không có. Người gác cổng tới bẩm về sau, Sở Vân Lê chỉ để bọn họ đem người đuổi đi. Nhưng là bên trong người lại chết sống không đi, nói, nếu là rời đi, trở về sẽ bị đánh chết. Hắn cu nở dê mất mạng tại. Kỳ thật đâu dô y, nhưng phàm là loại thời điểm này, bị đưa người kỳ thật không có gì sai, dù sao hắn cu nở dê thân bất do kỷ. Thấy Sở Vân Lê muốn chính mình đi xem, Liêu Thiệu chỗ nào đáp ứng, ấn trụ năng nói, ta đi làm Liêu Thiệu ra Lục gia đại môn, nhìn thấy phấn bên tiệu quỷ tuổi trẻ áo đo nam từ lúc, sắc mặt khó nhìn lên. Người này vô luận theo hình dạng vẫn là thân hình đều gần giống như hắn, sắc thực mà nói. Chính là chiếu vào hắn bộ dáng tới. Trên đất người dương mắt, vội vàng túi đầu, kính cẩn nghe theo nói, cô gia tốt. Liêu Thiệu sắc mặt không tốt lắm, ai đưa ngươi tới người kia không lên tiếng. Liêu Thiệu híp híp mắt, lanh đạm nói, nếu là không nói, ta đưa ngươi đến nhà môn đi, liền nói ngươi muốn ám sát ta ta thay vào đó. Dù sao nơi này người chứng nhận đều là Lục gia hộ vệ hắn nói thật trọng, làm cho người ta không chút nghi ngờ hắn lời nói bên trong thật giả. Người kia gấp, là Phương lão gia. Liêu Thiệu khí đến ngực chập trùng, hắn còn không có cùng Phương Viễn Liệt tính sổ đâu rồi. Phương gia ngược lại tới treo chọc hắn, lạnh lùng nói, lên kiệu ta tự mình đưa ngươi trở về. Huyên náo xôn xao, cũng không tin Phương gia dám dòng trống khua chiêng chơi chết người, người kia không dám trì hoãn, lưu loát bỏ lên trên cố kiệu, bởi vậy cu nở dê nhìn ra được, hắn cũng không phải là thật ốm yếu, chỉ là cố ý đem thân hình gầy thành như vậy mà thôi. Lục gia cô ra đem nhà người khác đưa đi lục gia nam nhân cho lui trở về, tự mình lui đồng thời tuyên bố, lục gia không muốn nam nhân, nếu là thật sự muốn đưa, hắn là chủ tử, đánh chết bất luận lục gia cô nương chắc chắn sẽ không cùng hắn tính toán này người ở rể, cùng đến không biên giới. Liêu Thiệu đem lời vừa để xuống, xoay người rời đi. Chờ người Phương gia ra tới, nơi nào còn có người Phương Viễn Liệt gần nhất đều tại nhà, hắn vốn là người đọc sách. Phương phụ có tận lực không cho hắn học làm ăn, liền sợ huynh đệ tranh chấp. Hắn trở về sau vẫn luôn mượn rượu tiêu sầu, cu nở dê không muốn làm chuyện, về sau lục gia sinh song thai, bên ngoài nghị luận ầm ĩ, hắn liền càng không ra khỏi cửa. Lúc này nghe được người hầu nghị luận ầm ĩ, bước nhanh chạy tới cửa, nhìn thấy môn khẩu luống cuống áo đo nam tử lúc, một bộ ốm yếu công tử bộ dáng, cùng Liêu Thiệu cơ hồ giống nhau như lúc, nhất thời khí đến không nhẹ. Quay người liền đi tìm Phương lão gia. Cha, ngươi làm sao còn cấp huyện nương tặng người, nhất là còn đưa một cái huống chi Liêu Thiệu giống nhau như lúc người. Phương Viễn Liệt sắc mặt khó coi vô cùng, ngại như vậy đem ta mặt mũi đặt ở nơi nào. Phương phụ sắc mặt cũng không tốt, vốn di tặng người vấn đề này nói thì dễ mà nghe thì khó, đại bộ phận đều lặng lẽ đưa, bên kia lặng lẽ thu là được rồi. Ai biết sẽ bị người dòng trống khua chiêng đem người đưa về tới mặt mũi. Mặt mũi Phương phụ nắm lên bàn bên trên nghiên mực mấy đã đánh qua. Phương gia đều phải xong, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền Phương Viễn Liệt gần nhất đều là say khước, căn bản không có tránh, kết quả nghiên mực vừa vặn đập phải hắn cái chán, một cỗ máu tươi hòa với mực nước chảy xuống, trên mặt lập tức đen nhánh hồng hồng, cái chán một mảnh đau đớn, mê muội gian, Phương Viễn Liệt nhìn phụ thân mặt bên trên nộ khí, không thể tin nói, người muốn giết ta.